Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1044 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1043, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Hoàng Nhật, bạn Ái Vi và bạn Hà Điệp các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây 23 năm về trước. Chuyện do chị hai và do bạn đã trải qua. Nhưng mà thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 4 tuổi thôi, cho nên nó là bạn hoàn toàn bạn không có nhớ gì cả. Sau này khi mà lớn lên rồi á thì ba mẹ với chị hai của bạn á là đã kể lại câu chuyện cho bạn nghe. Quê bạn nam này á là ở Đồng Tháp các bạn. Thì bạn kể rằng á là gia đình của bạn gồm có 4 thành viên, đó là ba mẹ, chị hai và bạn. Thì nhà của bạn á hồi đó rất là nghèo, nhà ở trong một cái căn nhà lá. Phía trước đó là một con sông, phía sau á là ruộng đồng, xung quanh thì cây cối rất là nhiều, xa xa thì mới có nhà của bà con hàng xóm các bạn. Thì do là rất nghèo như vậy, thành ra ba với mẹ của bạn phải làm rất là nhiều công việc, buổi tối còn phải đi giăng câu nữa, cho nên nó là cứ 3-4 ngày hoặc là có khi một tuần lễ thì ba mẹ của bạn mới về nhà một lần. Ở nhà thì việc nhà là do chị hai của bạn đảm đương nè, với lại chị hai của bạn chăm sóc cho bạn. Thì chị hai của bạn thời điểm đó cũng đã 17, 18 tuổi rồi các bạn. Bạn kể rằng á là chị hai của bạn giỏi dữ lắm, cho nên nó là khi mà ba mẹ đi làm á là ở nhà chị hai chu toàn hết, và chị hai rất là cưng yêu bạn nha. Thì hai chị em ở nhà cũng bình thường, cũng không có gì để nói hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì buổi sáng chị hai làm việc nhà ha, bạn á thì chơi, sau một hồi á thì chị hai mới kêu bạn vô ngủ để mà ăn chút á là dậy ăn cơm. Khi mà chị hai kêu vô ngủ á thì bạn nằm trên võng, chị hai của bạn á là mới đưa rồi ru bạn ngủ. Thì đưa một hồi á là bạn cũng ngủ ha, nhưng mà bạn chỉ ngủ có một chút xíu thôi mà bạn đã la toáng lên, rú và khóc lên rất là nhiều. Thì lúc đó là chị hai mới giật mình, mới chạy vô hỏi sao dốt, sao vậy cưng, sao vậy? Thì lúc đó đó là bạn mới chỉ lên trên trần nhà đó, bạn mới nói chị hai rằng á là kia kia, sợ sợ quá, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì khi mà nghe bạn nói vậy mà chỉ lên trần nhà, chị hai cũng dòm lên, nhưng mà khi chị hai dòm lên đó thì chị hai có thấy gì đâu, cho nên nó là chị hai cứ nghĩ rằng á là bạn này á là bị giống như là bị mớ, các bạn ngủ nằm mơ á rồi mới khóc vậy thôi. Thì lúc đó là chị hai mới kêu rằng á là không có gì đâu, út ngủ đi, út ngủ đi, để chị hai đưa ha, chị hai đưa ha. Thì lúc đó là chị hai dỗ một hồi bạn cũng nín khóc, rồi bạn lại tiếp tục bạn ngủ. Thì do là từ sáng á là chị hai đã dọn dẹp nhà nè, rồi phải dỗ bạn nữa, cho nên nó là chị hai cũng buồn ngủ. Chị hai tính rằng á là thôi để nằm ngủ một chút xíu rồi ngồi dậy ăn cơm luôn. Thì khi mà chị hai nằm ngủ á là chị hai đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Chị hai kể lại rằng á là khi mà ngủ á nằm mơ thấy có hai người, một người á là một bà già này đầu tóc bạc phơ luôn, và bà ta dẫn một đứa bé vô nhà. Đứa bé này á là con trai cỡ tuổi như bạn vậy đó, mà cái gương mặt của nó, cái vóc dáng tướng tá của nó là y xì như bạn luôn, y chang luôn, chỉ có điều á là nó mặc cái bộ đồ khác bạn mà thôi. Bà già mới dẫn đứa bé đi lăm lăm lăm lăm vô nhà, mà khi vô cái gương mặt rất là hung dữ. Thì chị hai mới thấy, cái chị hai mới hỏi rằng đó là bà là ai vậy, bà vô nhà con bà kiếm ai vậy bà? Nhưng mà cái bà này bà không trả lời chị hai, mà bà cứ lăm lăm lăm đi vô. Xong cái bà hả quay qua bà nói với lại thằng nhỏ mà đi chung với bà đó, bà nói rằng đó là mày nhập vô nó đi, nhập vô nó đi. Cái bà mới chỉ qua bạn đang nằm trên võng. Thì khi mà chị hai nghe vậy, chị hai hết hồn, ủa cái bà này nói kỳ vậy. Cho nên nó là chị hai của bạn mới chờn dậy, mới xoay qua ôm bạn. Thì lúc đó là chị hai mới la lên, chị hai nói rằng đó là bà đâu vô đây, sao tự nhiên vô đây vậy, bà nói gì vậy, đi ra đi, bà ra ngoài đi, bà ra khỏi nhà tôi đi. Là chị hai mới đuổi bà ra khỏi nhà. Nhưng mà mặc dầu nãy giờ chị hai nói vậy đó, mà bà không trả lời trả vốn chị hai gì cả, mà bà nhào vô bà lôi chị hai của bạn ra. Mà chị hai nói rằng đó là cái sức khỏe bình thường chị hai rất là khỏe mạnh dữ lắm, nhưng mà không hiểu sao cái bà này lại già như vậy mà bà mạnh vô cùng mạnh. Bà lôi chị hai ra mà chị hai chống cự không có được, xong rồi bà mới bóp cổ chị hai. Và khi bà bóp cổ chị hai ha, chị hai làm đủ mọi cách dùng dãy mà không có dùng dãy được, bà rất là mạnh luôn. Và khi bà bóp cổ chị hai á, bà mới xoay lại, bà mới kêu thằng nhỏ kia rằng á là nhập vô nó đi, nhập vô nó đi, nhập vô đi, nhập vô nó đi. Bà cứ liên tục kêu cái thằng nhỏ kia như vậy. Lúc đó chị hai đang quờ quạng, đang chống cự vậy đó, thì tự nhiên chị hai mới nghe giọng của mẹ bạn kêu rằng á là Liễu ơi, ra mở cửa cho ba mẹ con. Thì khi mà chị hai nghe cái tiếng đó là chị hai giật mình thức dậy, mới biết rằng là mình mới vừa trải qua một cái giấc mơ, mà cái giấc mơ gì thấy ghê quá, khiến cho chị hai của bạn sợ hãi mà mình mẩy mệt mỏi nha, rồi đổ mồ hôi rất là nhiều, mặt mày tái mét. Chị hai mới ngồi dậy mới ra thì ba mẹ của bạn về. Khi mà ba mẹ vô thì ba mẹ mới thấy rằng chị hai mặt mày tái mét, đổ mồ hôi tùm lum hết, thì mẹ mới hỏi rằng là con sao vậy Liễu, con sao vậy? Thì chị hai mới kể lại cái chuyện là mới nãy mình thấy khi mà mình ngủ dậy á cho ba mẹ nghe. Khi nghe xong rồi á thì mẹ mới trấn nghe, mẹ nói rằng á là chắc là con ngủ mơ, con thấy bậy bạ thôi chứ không có gì đâu con, em ngủ hả? Thì chị hai trả lời dạ Út nó ngủ rồi, nó ngủ từ nãy giờ á mẹ. Cái mẹ mới nói rằng là thôi không sao đâu, con ra làm sao rửa mặt đi, rồi là lo dọn cơm lên cho ba mẹ ăn. Xong rồi mẹ mới vô trong buồng mẹ thay đồ, còn ba của bạn thì đi ra phía sau. Chị hai của bạn thì đi rửa mặt xong rồi dọn cơm lên. Cái lúc mà dọn cơm lên thì mẹ mới nhìn qua, mẹ thấy rằng bạn đang ngủ rất là ngon. Cho nên là mẹ mới nói chị hai rằng là thôi em nó đang ngủ ngon, để cho nó ngủ đi, rồi hồi nó dậy thì mình cho nó ăn sao con. Rồi bắt đầu chị hai bới cơm, gia đình mới ngồi ăn cơm ha. Thì trong cái lúc mà đang ngồi ăn cơm á, mới nãy thì bạn ngủ ngon vậy lắm, nhưng mà lúc này tự nhiên là cả nhà của bạn mới nghe cái tiếng bạn hước, hước lên. Thì lúc đó là ba mẹ với chị hai mới quảng hồn, bỏ chén cơm xuống chạy lại coi bạn bị gì. Khi mà chạy lại thì thấy rằng bạn nằm trên võng, con mắt thì ngắn nghiền, mà cái mặt thì tím ngắt luôn các bạn, tím giống như là bị thở không có được vậy đó. Thì lúc đó là ba mẹ mới kêu Út, Út ơi, nhưng mà kêu hoài á, bạn không có dậy. Thì lúc này hả, tự nhiên trong mũi của bạn á, chảy máu ra hả, phúng quá trời luôn. Thì ba mẹ chị hai hốt hoảng, ba mới lật đật ẵm bạn lên, xong rồi đưa bạn ra ngoài cái xuồng á, thì ba mẹ đã chèo đưa bạn lên trên trạm xá. Khi mà lên trạm xá thì vô bác sĩ người ta khám, mẹ mới hỏi cô y tá là bạn có sao hay không. Thì cô y tá nói rằng là bạn không có sao hết, do là bạn nóng trong người rồi dạng giống như bạn bị chảy máu cam mà thôi, chứ không có sao đâu. Rồi là tới xế xế hôm đó thì người ta cũng cho bạn về. Thì ba mẹ cũng chèo xuồng đưa bạn về ha. Thì bạn về là cũng thay đồ cho bạn, rồi là để bạn lên trên võng cho bạn nằm nghỉ. Thì lúc đó bạn rất là ngô nghê luôn. Cái mẹ mới lại, mẹ ngồi kế á, mẹ mới hỏi bạn rằng là con ơi con có sao không, còn còn đau chỗ nào không con. Thì bạn trả lời rất là ngô nghê, bạn nói với mẹ bạn rằng là mẹ ơi mẹ, có cái bạn đó đó, bạn chơi với con á, mà sao tự nhiên hả, bạn đánh con quá trời luôn. Bạn đánh con quá trời rồi bạn bóp cổ con, xong rồi bạn đó bóp mũi con mẹ. Rồi có cái bà đó đó hả, Bà cho con kẹo, bà kêu con ăn đi, nhưng mà con không có dám lấy, con sợ mẹ la con, cho nên nó là con không có dám lấy mẹ ơi. Thì khi mà mẹ nghe bạn nói vậy, cái mẹ mới hỏi bạn rằng là bạn nào con, bà nào với con? Cái bạn mới ngô nghê, bạn chỉ lên trên cái trần nhà, bạn nói kìa kìa, kìa, ở trên đó kìa mẹ. Cái mẹ ngước lên, mẹ nhìn thì có thấy ai đâu. Cho nên nó là mẹ nghĩ rằng có thể là do bạn bệnh rồi, cái giống như là bạn bị nói sản á, thành ra là bạn nói vậy thôi. Thì mẹ cũng bỏ qua các bạn. Thì sau đó vài ngày cũng không có chuyện gì hết. Sau vài ngày thì cái ngày hôm đó lại tiếp tục xảy ra chuyện ha. Là ngày hôm đó ba mẹ của bạn lại đi làm tiếp ở nhà, rồi cũng chỉ có hai chị em tiếp ha. Thì bình thường á là sáng chị hai của bạn dọn dẹp nhà xong rồi chị hai của bạn sẽ nấu sẵn cơm nước luôn, rồi tới trưa là hai chị em sẽ ăn cơm. Nhưng mà tới trưa hôm đó khi mà dọn cơm ra ăn á thì chị hai lại thấy rằng cơm canh với lại thức ăn hư hết trơn, hư mà nó mốc nó nhão hả, là nó giống như nó thành nước luôn, các bạn thấy ghê dữ lắm. Thì chị hai mới nghĩ rằng á là ủa sao kỳ trời, đồ mình nấu hồi sáng mà ta, đâu phải nấu mười mấy ngày đâu mà sao thấy ghê vậy? Ủa mình cũng nấu bình thường mà, mình đâu có nấu khác gì, gạo cũng gạo đó mà sao nó hư, đồ ăn thức uống gì hư hết trơn. Thì chị hai á là suy nghĩ, nhưng mà do là lúc đó bạn đói bụng mà đòi ăn á, cho nên đó là chị hai cũng không nghĩ nhiều, chị hai mới đổ cái thức ăn bị hư đó đi, rồi chị hai mới nấu lại cơm khác cho bạn ăn cũng bình thường. Cho tới tối hôm đó thì bạn kể là do hồi xưa nhà của bạn dạng giống như trong vườn á, cho nên nó là không có điện đâu, nhà nghèo cũng đâu có câu điện đâu. Cái nhà thì xài cái đèn dầu á các bạn. Tối 7 giờ là chị hai của bạn lo văn mùng để chuẩn bị đi ngủ rồi. Thì tới tầm khoảng chừng 7 giờ rưỡi thì chị hai mới kêu bạn á là Út ơi ra làm sao, chị rửa chân nè, rồi á là đi lên ngủ nè. Thì bạn cũng chạy ra rửa chân xong á rồi hả là chị hai kêu là lên giường ngủ đi, để chị đi coi cửa nẻo rồi á là chị lên sau. Cái lúc đó bạn cũng leo lên giường bạn nằm. Chị hai của bạn thì cái tánh rất là kỹ càng, do ở nhà có hai chị em mà, cho nên chị hai cũng kỹ sợ á các bạn. Thì chị hai mới cầm cái đèn dầu á là chị hai ra đằng trước, chị hai đóng cái cửa ở đằng trước cho nó hả là kỹ càng ha, xong rồi đóng cái cửa sổ. Rồi chị hai còn kỹ đến nỗi là chị hai mới soi cái đèn dầu vô trong mấy cái hốc á các bạn, để coi coi thí dụ như có ăn trộm nó chung vô trốn ở đó thì mình phát hiện. Thì chị hai soi hết mấy cái hốc xong rồi chị hai mới đi ra phía sau bếp ha. Thì khi mà đi ra phía sau bếp á, chị hai kể rằng trong cái lúc mà đi chuẩn bị tới cái cửa sau để mình coi coi mình có gài kỹ cửa sau chưa, thì lúc đó tự nhiên có một cái luồng gì đó, chị nói rằng là giống như có một cái gì đó nó lướt qua phía sau lưng mình. Xong rồi khi mà nó lướt qua một cái, nó làm cho cái gáy của chị hai nè với lại cái lưng của chị hai lạnh toát cả lên. Thì chị hai mới giật mình, chị hai mới quay lại dòm. Nhưng mà khi quay lại dòm á thì chị hai không thấy gì hết, không thấy gì hết. Cái chị hai nghĩ rằng ủa cái gì vậy ta, gì vậy ta. Thì trong cái lúc đang chuẩn bị để mà mình quay lại cái cửa sau để mà mình đóng á, chưa có kịp quay lại, tự nhiên chị hai lại thấy nữa là nguyên một cái luồng khói giống như màu trắng vậy đó, một cái vệt đó các bạn, nó xẹt qua và khi mà nó lướt qua là giống như có một cái làn gió nhỏ vậy đó, mà nó lạnh thiệt lạnh luôn. Với lại là nó làm cho cái đèn dầu trên tay của chị hai bị tắt. Và khi bị tắt như vậy thì cái phòng tối om, tối thui à. Cái chị hai mới giật mình, cái chị hai mới lật đật mò kiếm cái hộp quẹt. Nhưng trong cái lúc mà mò kiếm cái hộp quẹt thì chị hai nói rằng chị hai mới chụp vô một cái gì đó giống như là một cái bàn tay vậy đó. Nhưng mà nó lạnh ngắt thấy ghê dữ lắm, cho nên chị hai mới rụt tay vậy nè. Chị hai mới rụt tay, thì khi mà chị hai rụt tay vậy chị hai sợ dữ lắm. Ủa cái gì mình mới chạm vô cái gì vậy? Nhưng mà lúc này ở ngoài trời á các bạn, bắt đầu á là đang kéo tới mưa nó nhỏ nhỏ với lại nó sấm chớp đùng đùng đùng luôn. Thành ra là bạn nằm ở trong buồng á, bạn nghe cái bạn mới la làng lên, chị hai ơi, em sợ quá, em sợ sấm chớp quá. Thì chị hai nghe bạn kêu vậy, cho nên đó là chị hai mới lật đật kiếm cái hộp quẹt vậy nè, ráng kiếm vậy nè. Thì cuối cùng cũng kiếm được cái hộp quẹt rồi mới hả là ấy lên để mà thắp lại cái ngọn đèn dầu đó. Khi mà thắp lên xong rồi á thì chị hai mới sợ quá các bạn, cho nên đó là bắt đầu chạy vô trong buồng, chạy vô trong buồng rồi để cái đèn dầu ở trên cái tủ ngay chỗ đầu giường á, xong rồi chung vô trong mùng để mà nằm kế bạn, ôm bạn. Thì trong cái lúc mà đang nằm vậy đó thì lúc này á thì bạn nói rằng á, chị hai kể á, là lúc đó là mưa không có lớn, mưa dạng giống như là mưa lâm râm, chỉ có điều á, là nó có sấm chớp với lại hoàn toàn là không có gió lớn nha. Nhưng mà ngộ cái rằng á, là ở phía sau á là nó dập rầm rầm rầm y như là mình không có đóng cái cửa sau, cái gió nó thổi nó tạo ra nó dập rầm rầm rầm vậy nè. Cái chị hai á mới nói Út ngủ đi để chị hai ra coi là cái cửa sau, chị hai gài cửa sau nha. Cái bạn cũng gật đầu, lúc đó là bạn buồn ngủ rồi, cái bạn nằm mà ngủ luôn. Thì khi đó đó chị hai mới ra, thì chị hai lại chị hai gài, mới nãy là do mình sợ quá, mình chưa có kịp coi kỹ cửa sau, cái cửa sau mình chưa gài chốt, cho nên nó là chị hai mới gài chốt cái cửa sau lại, rồi chị hai mới lật đật, chị hai mới leo lên giường chị hai nằm. Thì khi mà chưa có kịp nằm mà ấm chỗ nữa các bạn, thì lại tiếp tục nghe cái gì rầm rầm rầm rầm rầm nữa, là cũng lại cái cửa sau nữa, nó rầm rầm rầm nữa. Cái chị hai nghĩ rằng ủa mới nãy mình gài chốt kỹ rồi mà trời sao không lẽ gió gì mà mạnh đến nỗi mà nó bung cái chốt ra luôn. Cái chị hai lại lật đật xuống giường xong rồi đi ra phía sau. Nhưng mà khi mà soi cái đèn á thì chị hai thấy rằng á là cái chốt nó vẫn gài bình thường và cái cửa sau á là nó vẫn đóng bình thường, hoàn toàn là không hề có cái tiếng đập rầm rầm nữa. Thì chị hai mới đang đứng suy nghĩ ủa cái gì vậy ta. Thì trong cái lúc đang đứng suy nghĩ đó đó thì tự nhiên ở cửa trước đó các bạn, ai gõ gõ liên tục dồn dập vậy đó. Cái hả chị hai mới giật mình dòm lại vậy nè, thì chị hai mới nghe tiếng, mà cái tiếng này là cái tiếng của bạn kêu rằng á, chị hai ơi mở cửa cho em, chị hai ơi, chị hai ơi mở cửa cho em. Cái lúc đó đó chị hai mới nghĩ trời ơi, cái thằng Út này mình kêu nó ngủ mà sao nó không ngủ. Tại vì chị hai nghĩ rằng là bạn, có thể là do bạn còn nhỏ bạn quậy á, cho nên là bạn ra phía trước rồi bạn mở cửa bạn ra ngoài rồi bạn ghẹo chị hai, thành ra là chị hai mới nghĩ trời ơi cái thằng Út này nó không lo, nó ngủ đi mà nó lại ra đằng trước nó quậy như vậy. Thành ra là chị hai mới lật đật, chị hai mới cầm cái đèn dầu để mà đi ra phía trước. Nhưng mà khi mà đi ra phía trước đi ngang cái giường á, chị hai mới liếc vô, chị hai thấy rằng bạn đang nằm trên giường bạn ngủ. Trời ơi, nếu mà bạn đang nằm trên giường bạn ngủ thì cái người ở ngoài gõ cửa là ai? Cho nên chị hai ngừng lại liền, đâu có ra nữa. Thì khi mà chị hai ngừng ở đó ha, là chị hai nghe liên tục nó gõ, chị hai ơi mở cửa cho em, chị hai ơi. Mà nó cười khúc khích khúc khích, mà vừa kêu vừa cười các bạn, chị hai ơi mở cửa cho em, chị hai ơi. Mở cửa cho em đi chị hai. Chị hai đang sợ quá, chưa có kịp gì hết trơn á, thì ở phía sau cái cửa sau á các bạn đập rầm rầm rầm rầm, bắt đầu một giọng, mà cái giọng này là giọng của một bà già già lắm rồi, kêu rằng á là mở cửa cho bà, cho bà chén cơm, bà đói quá mở cửa cho bà. Trời ơi, chị hai dòm cái cửa sau thì bà già kêu cho bà chén cơm, bà đói quá. Dòm qua cái cửa trước thì nó đang kêu gõ rầm rầm rầm, chị hai mở cửa cho em. Trời ơi, các bạn tưởng tượng cái khung cảnh đó như thế nào, các bạn như phim kinh dị. Chị hai sợ quá, cho nên chị hai biết rằng ma nhát mình rồi, thành ra là chị hai của bạn mới chạy tọt vô giường luôn. Chạy tọt vô giường xong cái chị hai leo nằm trên giường vậy đó, rồi ở ngoài ha là tiếng đập cửa phía sau, tiếng đập cửa phía trước, tiếng của bạn đang kêu ở trước mà bạn thì đang ngủ ngáy ò bên đây, rồi tiếng của bà già kêu mở cửa cho bà, cho bà hả chén cơm, bà đói quá. Nó liên tục như vậy nó khiến cho chị hai của bạn sợ, cho nên nó là chị hai mới cố gắng mới ôm bạn vậy nè, xong rồi niệm Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, là chị hai niệm liên tục luôn các bạn, niệm mà coi như là sợ nó mà niệm lung tung luôn, niệm mà không có đúng luôn đó. Nhưng mà khi mà chị hai niệm nha, bên tai vẫn còn nghe tiếng đập cửa đằng trước, nghe tiếng bạn kêu đằng trước, ở đằng sau thì tiếng đập cửa đằng sau, bà già kêu đằng sau, vẫn nghe liên tục. Nhưng mà chị hai vẫn cố gắng niệm niệm niệm niệm một hồi thì bắt đầu cái không gian nó trở lại yên tĩnh, nó không có còn nghe gì nữa. Thì chị hai mới ngưng, chị hai ngưng niệm xong cái chị hai nằm một hồi để lắng tai tai nghe coi coi còn cái gì nữa hay không. Nhưng mà nằm một hồi thì không còn gì nữa, cho nên đó là chị hai cảm thấy chắc là ghẹo mình, nhát mình, bây giờ đi mình niệm Phật, bây giờ đi rồi thôi mình an tâm mình ngủ. Thì lúc đó là chị hai mới nhắm mắt. Chị hai tính rằng là chị hai ngủ, nhưng mà sau này chị hai kể là lúc đó là chị hai chỉ thiêm thiếp thôi, và chị hai không phải là nằm mơ mà nó là thực tế luôn. Chị hai đang thiêm thiếp vậy đó, cái tự nhiên chị hai có cảm giác như là ở trên giường nó nhúc nhích, nó rung rinh. Cho nên đó là chị hai mới mở mắt ra, thì cái đèn dầu để ngay chỗ cái tủ kế bên cái giường đó các bạn. Thì bên đây cái thành giường nè, bạn thì nằm trong đây, ở bên đây bạn thì thí dụ như bạn nằm ngược lại đó, còn bên đây là cái thành giường, đây là tủ, đây là để cái đèn dầu ha. Thì chị hai mới mở mắt ra, chị hai nhìn. Khi mà chị hai nhìn á, chị hai thấy rằng là có một người đang đứng ở ngoài đó. Mà đứng sao các bạn? Ở cái giường hồi xưa, các bạn tưởng tượng, các bạn nhớ cái giường ở miền Tây hồi xưa thì nó có hai cái thành giường. Mà hai cái thành giường là cái thành của nó rất là nhỏ. Nó nhỏ như là giường của nhà Thi hồi xưa có, Thi có thể nhớ được. Đó là cái thành giường nó rất là nhỏ. Nó nhỏ cỡ nhiêu đây, lớn chừng bự, lớn như đây thôi. Nhưng mà khi chị hai mở mắt ra đó, chị hai thấy rằng bạn đang đứng ở trên cái thành giường đó, đang đứng mà đứng rất là vững luôn. Qua cái ánh đèn dầu thì chị hai thấy rõ ràng đó là bạn đang đứng, mà đứng nhìn chị hai, nhìn chăm vậy nè. Mà trong khi bạn thì đang nằm bên đây, chị hai chưa biết. Chị hai nhìn qua, chị hai thấy bạn đứng đó. Cái chị hai nói: Út à, sao không vô ngủ đi, tự nhiên ra đó đứng vậy em. Đó là chị hai kêu vậy. Cái chị hai mới dở cái mùng lên, để chị hai nắm cái tay bạn, tính rằng để kéo lôi bạn vô. Nhưng khi mà chị hai dở cái mùng lên á, chị hai ngồi dậy rồi, chị hai dở cái mùng lên, chị hai nắm cái tay của bạn á, thì chị hai thấy rằng cái bàn tay của bạn nó lạnh như cục nước đá vậy đó. Nó lạnh vô cùng luôn. Mà lúc đó cái gương mặt của bạn lạnh tanh mà nhìn chị hai chằm vậy nè. Cái chị hai sợ quá, cái chị hai mới rụt cái tay lại, rụt cái buông cái mùng, rụt cái tay lại. Cái chị hai mới dòm qua đây, thì khi mà dòm qua đây là bạn đang nằm đây. Chị hai mới giật mình, cái chị hai dòm lại đằng đây thì nó vẫn còn đứng đằng đó. Nó đứng đằng đó các bạn. Thì lúc đó chị hai sợ quá, chị hai mới nằm xuống vậy nè. Cái chị hai tính rằng là thôi để ma rồi, cho nên đó là chị hai tính đó là sẽ nằm xuống để mà quay lại ôm bạn, để mà nhắm mắt để cho không thấy nữa. Nhưng mà khi mà chị hai nằm xuống rồi á, chị hai đang nằm vậy nè, chị hai không nhúc nhích được nữa, không quay, không trở được nữa, và kể cả muốn nhắm mắt cũng không thể nào nhắm mắt được các bạn. Con mắt cứ mở chao cháo, cố gắng nhắm không được, mà muốn quay lại để mà ôm bạn đang nằm bên đây nè, mà cũng không thể nào quay lại được. Mình mẩy ta nói nó cứ ngắt luôn. Thì lúc đó là con mắt chị hai đang mở vậy đó, cái chị hai liếc qua, chị hai thấy nó vẫn đứng bên đây. Nó đứng bên đây bắt đầu nó nhe miệng nó cười. Mà chị hai nói rằng là cái lúc đó ha, cái mặt của nó thấy ghê dữ lắm. Cái mặt của nó hả, hai con mắt đen thui à, mà hai con mắt của nó lồi ra, rồi cái áo của nó, cái đầu của nó ướt nhẹp các bạn, ướt mà ướt nhẹp luôn. Xong cái hả, hai con mắt lòi ra ha, cái lỗ mũi thì bình thường, mà cái miệng không có răng nanh nha, nhưng mà cái miệng của nó cười ra, nó rộng quịch, nhìn thấy ghê lắm. Chị hai sợ quá, chị hai mới liếc vậy nè, giống như là không nhắm mắt được, cho nên đó là mình quay qua đây mình thấy nó, mình liếc qua đây mình thấy nó, thành ra chị hai không muốn thấy nó nữa, chị hai mới nhìn thẳng. Thì khi chị hai nhìn thẳng, chị hai thấy một bà già. Bà già này á, là bà đang sát ở trên cái trần nhà, bà nhìn xuống. Trời ơi, cái lúc đó hả, chị hai thấy bà xà xuống cái nóc mùng vậy nè. Thì khi mà xà xuống, bà kê sát cái mặt vô trong cái nóc mùng ở trên đây. Bà kê sát cái mặt xuống, chị hai thấy rằng là cái bà này đầu tóc rũ rượi, bạc trắng các bạn. Hai con mắt đỏ lờm, có răng nanh luôn, nhìn kinh dị lắm. Cái hả, bà mới ái sát vậy nè. Cái lúc đó chị hai sợ quá, chị hai sợ quá, cái chị hai mới niệm Phật. Mà cố gắng mà không có niệm ra cái miệng được đâu, mà chỉ nghĩ mà dạng nghĩ trong đầu mình niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Mà lúc đó chị hai không niệm được, giống như là hả bị quên đó các bạn. Nam Mô Di Đà Phật, Nam A Di Đà Phật, Nam A Di Đà Phật, Nam Mô, nó lung tung cả lên. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đúng không? Còn này, Nam Mô cứu khổ cứu nạn, Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nó lung tung cả lên, nó không có dần điệu được. Trong đầu nghĩ mà không được nha các bạn. Thì lúc đó đó, cái bà đó nói: Mày niệm hả? Mày niệm hả? tôi giết mày nè, tôi giết mày nè. Cái bà mới đưa cái tay bà xuống mà chị nói rằng chị thấy cái mùn nó lủng luôn, thấy cái mùn nó lủng luôn. Bà đút cái tay bà xuống, bà bóp cổ chị. Thì trong cái lúc mà bà bóp cổ chị đó là cái người cứ ngắt đâu có dùng dãy gì được. Mà bên tai của chị á, chị nghe bà kêu thằng nhỏ kia, nhập vô nó đi, nhập vô thằng này đi, nhập vô thằng này đi. Bà kêu cái thằng nhỏ kia vậy đó, nhập vô thằng này đi, nhập vô đi, nhập vô đi. Trời ơi, cái lúc đó nó quá sợ rồi hả, bị bà bóp cổ cho nên đó là chị hai ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà chị hai tỉnh á, là đã sáng rồi. Thì khi mà tỉnh dậy là người chị hai rã rời. Sau này coi á, là trên cái cổ của chị hai á, là bầm tím hết luôn các bạn. Bị bóp cổ á, bị bầm tím nguyên cái cần cổ luôn. Thì lúc đó là chị hai rã rời ngồi dậy đau quá. Trời ơi mệt mỏi quá. Nhìn qua không thấy em mình đâu. Nhớ là cái chuyện tối qua kinh dị quá. Cho nên đó là chị hai lật đật đi ra để mà kiếm bạn. Thì khi mà chạy ra ngoài, chạy ra trước không có bạn. Chạy ra làm sao thì thấy bạn đang ngồi ăn cái gì đó. Cho nên chị mới nhào lại, chị hỏi Úc ơi em ăn cái gì vậy. Thì lúc này mới thấy rằng là bạn lôi cái ấy gạo, cái sạp gạo nhỏ đó các bạn. Bà lôi ra, bạn đang ăn gạo sống, đang bóc gạo sống ăn nhai. Thì chị hai mới thấy vậy, chị hai mới giật lại, xong chị hai móc gạo ra. Trời đất ơi, nhẹ hả, có đói bụng nói chị nấu cho ăn mà làm gì ăn gạo sống vậy Úc. Móc ra. Lúc đó hả, cái bạn đứng dậy mà cái mặt lạnh tanh. Chị hai thấy rằng là bạn rất là kỳ, không có giống như bình thường. Mặt bạn lạnh tanh, bạn đi ra đằng trước. Bạn mở cái cửa trước ra, xong các bạn đi thẳng qua bên sông bên kia, ngồi ngay chỗ bờ sông. Ngồi cái nhìn ngơ. Cái chị hai thấy vậy, sao em mình kỳ quá. Cho nên chị hai mới lôi bạn vô nhà, khóa cửa lại không cho bạn ra. Cái lôi vô cái kêu á, bây giờ Út nằm đây nha, Út nằm trên võng đi, rồi để chị hai ra làm sao, chị hai nấu cơm cho Út ăn nha, Út nằm đây, Út ngoan nha, là chị hai mới nói với bạn vậy. Thì lúc đó là bạn lên võng bằng nằm, xong cái chị hai mới ra. Nhưng mà thật sự á, là chị hai thấy bạn kỳ quá, cho nên đó là chị hai đấu nấu cơm, mà chị hai đứng chị hai rình coi bạn làm cái gì. Thì khi mà chị hai ra làm sao, chị hai rình á, là chị hai thấy bạn đứng ở trên võng. Các bạn tưởng tượng cái võng bình thường là mình ngồi hoặc là mình nằm. Mình không thể nào mà mình đứng ở trên cái võng được. Cái võng nó võng vậy thì làm sao mình đứng được. Mà lúc đó là chị hai thấy bạn đang đứng ở trên cái võng. Rồi xong cái võng thì đu đưa qua lại. Còn bạn thì đang đứng. Hả là các bạn tưởng tượng được mà đúng không? Đó là bạn đang đứng trên võng, cái võng đu qua đu lại. Bạn không hề té. Chị hai sợ quá trời luôn. Cái hoang mang. Chưa dừng lại ở đó đâu các bạn, bắt đầu cái võng ngừng lại, các bạn mới đi xuống võng. Bạn đi xuống võng, các bạn lại đằng ngay chỗ cửa sổ á, bạn mới leo hấy cái chân lên, đu lên vậy nè. Các bạn mở cái cửa sổ ra, bạn leo ra khỏi ngoài cửa sổ. Chị hai mới lật đật chạy ra dòm thì thấy rằng bạn leo lên trên nóc nhà luôn, nóc nhà lá nha. Trời ơi, chị hai sợ quá tính chạy lại nhà của bác Sáu á. Mà nhà bác Sáu cách đó cũng một khoảng mấy trăm mét đó các bạn. Để mà tính kêu bác Sáu qua để mà rinh bạn xuống để bạn té chết. Nhưng khi mà chị hai chạy ra, chị hai dòm lên lóc nhà thì không thấy bạn đâu. Chị hai tưởng bạn té rồi, chị hai chạy qua bên đây cũng không thấy bạn bên đây. Tưởng bạn lăn ra phía đằng sau, cho nên chị hai dòm ra đằng sau cũng không thấy bạn. Chạy vô trong nhà thấy bạn đang nằm trên võng, cười hí hí hí, nhìn lên trần nhà, xong cười hí hí hí rồi nói chuyện với ai. Thấy ghê lắm. Trời, lúc đó chị hai hoang mang quá, không biết làm sao. Trời, sao kỳ vậy trời, em mình sao vậy trời. Thì ba mẹ của bạn vừa về. Lúc đó ba mẹ về, ba mẹ vô gương mặt lo lắng dữ lắm nha. Cái chị hai chưa kịp nói gì hết trơn á, cái hả ba mẹ đã hỏi. Chị hai tính rằng là ba mẹ ơi, đang tính kể ha. Ba mẹ vừa bước vô, em sao rồi con, em sao rồi. Thì chị hai ngỡ ngàng, sao ba mẹ biết mà về vậy. Cái ba mẹ kể rằng là hôm qua, là trong cái lúc mà tối ba mẹ ngủ, cái chỗ văn câu cũng xa nhà dữ lắm, phải chèo ghe đêm về đó các bạn. Là khi mà đang ngủ á, là thấy cô Tư của bạn. Cô Tư là người chị của ba của bạn, mà cô Tư đã mất rất là lâu rồi. Thì thấy cô Tư kêu ba mẹ, hai người đều thấy nha, kêu rằng á, là tụi bay về gấp, tụi bay về liền, thằng Út nó gặp nạn ở nhà. Về liền, thằng Út nó gặp nạn ở nhà kìa. Lúc đó ba mẹ giật mình thức dậy, đồng giật mình thức dậy, quay qua, anh ơi có chuyện rồi. Thì ba mẹ hả mới kể đó. Xong rồi hai người lật đật cuốn đồ xuống ghe để mà chèo về, chèo suốt một đêm mới về tới nhà các bạn. Thì khi về chị hai mới kể lại là cái chuyện xảy ra như vậy đó, dần út nó là sao đó. Thì ba mới lật đật á, là đi mời thầy. Khi mà mời ông thầy ổng tới ổng coi, tới chiều ổng đâu mới tới nha các bạn. Thì có lúc mà ổng vô trong nhà đó, ổng đi từ trước ra sau. Lúc đó bạn á, chị hai với ba mẹ kể rằng lúc đó bạn thấy ông thầy cũng sợ lắm. Bạn đi vô trong tủ, bạn trốn thì ông thầy mới đi lên trước kêu á là gia đình lôi bạn ra. Thì do bạn còn nhỏ mà, cho nên nó là dễ lôi ra lắm. Ông thầy mới nói với ba mẹ của bạn rằng là trong nhà bây giờ có hai vong. Một vong á là đang ở trên trần nhà là vong bà già. Còn một vong á là đang nhập vô trong người thằng nhỏ này rồi. Nó nhập vô rồi. Thì ông thầy kêu ra ha. Xong cái ông thầy mới ngồi trước mặt bạn á, mới hỏi rằng á là sao tự nhiên á là hả con nhập vô người người ta vậy? Sao tự nhiên vô người người ta vậy con? Cái lúc đó ha, cái tự nhiên bạn nó liên con mắt các bạn nhìn ông thầy, xong cái nhìn lên trần nhà, xong cái quay lại nhìn ba mẹ, nhìn chị hai, cái bắt đầu mới trả lời ông thầy nói tôi với bà ngoại tôi hả đang yên đang lành, tự nhiên hả hai cái người đó là chỉ qua ba mẹ của bạn, đang yên đang lành tự nhiên hai người đó hả đem bà cháu tôi về đây, rồi đem bà cháu tôi về hả không có cúng kiến gì cho bà cháu tôi ăn hết trơn á. Cho nên bà cháu tôi đói chứ làm sao? Đói hả? Mày mốt tôi ăn thịt thằng nhỏ này luôn. Tôi ăn thịt thằng nhỏ này luôn á. Trời ơi, cái ông thầy nói trời sao kỳ vậy thôi. Ông thầy mới năn nỉ. Ông thầy nói rằng là thôi tại vì người ta không biết. Tại vì người ta không biết thì thôi bây giờ là nghe lời thầy. Đi lên chùa tu đi. Rồi hả nghe lời thầy nha. Năn nỉ một hồi ban đầu không chịu. Nhưng mà sau đó ông thầy cũng năn nỉ á. Thì bạn á, bạn mới nói để chút đi. Ngước lên trần nhà. Xong cái hỏi à, ổng kêu đi tu kìa. Kêu đi tu không? Bà ngoại kêu đi tu không? Kêu đi tu kìa. Kêu không? Bạn nói với trần nhà như vậy đó mà ba mẹ với chị hai nhìn lên trần nhà không thấy. Xong cái hả bạn kêu không? Cái ngưng một hồi. Kêu phải không? Cái quay lại nói với ông thầy kêu. Bây giờ bà ngoại tôi chịu rồi, nhưng mà hả nói nhà này cúng cho tôi đi, cúng cho hả bà cháu tôi rồi hả trả bà cháu tôi lại chỗ cũ, trả bà cháu tôi lại chỗ cũ chứ đừng để bà cháu tôi trong nhà xui xẻo dữ lắm. Xong cái nói xong tới đó cái xuất ra thì bạn ngất xỉu do bạn còn nhỏ quá, cho nên qua ngày hôm sau bạn mới tỉnh dậy được. Thì sau đó là trong cái quá trình mà ba mẹ với ông thầy á nói chuyện với nhau thì thiệt tình là không có biết là cái gì, trời ơi mình nghèo muốn chết mình có đem cái gì về đâu. Xong cái nhớ lại thì khoảng chừng hơn một tuần trước á mới nhớ vậy nè các bạn biết đem cái gì về không? Đó là cái ngày hôm đó ba mẹ của bạn á là đi giăng câu. Thì khi mà đi giăng câu á là đói bụng á các bạn, mà ở cái chỗ đó là giống như ba mẹ của bạn là ở trên xuồng, cái chuồng có cái mái vậy nè. Thì ba mẹ của bạn mới đem đồ ra để mà nấu cơm ăn. Mẹ của bạn á là mới xách cái rổ để mà đi hái rau. Thì trong cái lúc mà mẹ của bạn đi hái rau á, thì ở bên bờ sông á, tự nhiên mẹ của bạn thấy có cái gì lấp lánh. Cho nên á là mẹ của bạn mới tò mò, mẹ của bạn mới lợi, mới giặt cái chỗ cỏ đó ra. Thì khi mà giặt ra thì mẹ thấy hai cục đá, mà hai cục đá nó nhỏ nhỏ, lớn như đây nè, nó không có bự. Nhưng mà ngộ một cái rằng nó rất là đẹp, nó đẹp dữ lắm. Giống như là được ai mài dũa, nói chung là nhìn vô là mình thích liền luôn. Thì lúc đó là mẹ thấy đẹp, trời sao mà đá cuội ven sông á, trời sao đẹp dữ vậy, cái mẹ mới đem đưa cho ba coi. Cái ba thấy trời sao đẹp dữ vậy em. Cái hai người thấy đẹp quá mà đá bên sông đâu phải của ai. Thành ra là ba với mẹ đem về nhà. Đó là cái chuyện là ba với mẹ đã đem hai cục đá đó về nhà khoảng hơn một tuần trước. Mà mới xảy ra chuyện như vậy, ba mẹ đâu có biết rằng là vong của hai bà cháu trú ngụ trong hai cục đá đó đâu. Cho nên cuối cùng là gia đình đã phải cúng. Cúng xong rồi là lấy hai cục đá đó đem trả lại chỗ cũ. Thì sau đó là trong nhà không có chuyện gì nữa cả. Thì bạn cũng nói rằng là không có biết rằng là vong của hai bà cháu đó là đi theo, có nghe lời thầy để mà lên chùa tu hay không. Hay là hai bà cháu lại nhập vô cục đá xong rồi là ở ven sông tiếp. Đó thì mình không biết cái chuyện đó, nhưng mà sau này á thì gia đình của bạn trở lại bình thường, không có sao cả. Cho tới khi mà lớn rồi á thì ba mẹ với lại chị hai của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe cái câu chuyện này. Thì các bạn thấy có thấy ghê quá các bạn ha. Cách đây cũng khoảng chắc cũng khoảng 7-800 tập trước thì nhớ rất là lâu rồi. Cái thời lâu thiệt là lâu, khoảng cỡ ngàn tập trước là Thi đã từng có kể một cái câu chuyện mà bạn đó cũng ra ngoài sông lượm mấy cục đá về, rồi sau đó là cũng xảy ra chuyện cũng kinh dị đó các bạn. Thì nhớ các bạn nha, mình rút kinh nghiệm, nhất là ở những cái nơi sông suối ao hồ nào đó, rồi mình thấy mấy cục đá đẹp đẹp thì thôi, Thi biết rằng là bản thân Thi hồi nhỏ Thi cũng rất là thích khi mà thấy mấy cục đá đẹp hay lượm về lắm. Nhưng mà khi mà nghe những cái câu chuyện như thế này á, thì mình rút được cái kinh nghiệm cho bản thân của mình. Mình dặn con, dặn cháu mình nha các bạn, là thí dụ như đổ ngoài đường, tốt nhất là mình không có nên đem về nhà. Mắc công dữ lắm. Mắc công thí dụ như hên không có gì thì thôi, mình không nói. Nhưng mà lỡ xui xui, lỡ có vong mà người ta ngủ trong đó, rồi cái mình lo về nhà, mình đem về nhà, giống như là mình rước vong, rước quỷ vô nhà, không có nên các bạn ha. Khi mà nghe những chuyện như thế này rất là hay, rút được kinh nghiệm cho bản thân, cho gia đình của mình. Thì Thi thấy, riêng Thi thấy rằng cái câu chuyện này mà dựng thành cái phim ngắn ngắn đó các bạn, rất là hay luôn, rất là kinh dị luôn các bạn ha. Thì câu chuyện này nó khá là dài, cho nên nó là hôm nay Thi kể một chuyện thôi. Hẹn các bạn ở tập 1045, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!